Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, đấu giá hội phong ba. Một tòa thật to cổ lão thành lũy nằm ngang ở phía trước. Từ cự thạch xây thành, thoạt nhìn hào hùng khí thế, trên đó phủ đầy tuế nguyệt chạm dấu vết, chỗ có người cảm thán tại đệ nhất phòng đấu giá năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem nơi này bố trí khá là xa hoa, y theo dáng dấp, cùng thật phòng đấu giá cũng không xê xích bao nhiêu. Không hổ là đại lục đỉnh cấp thế lực một trong, biết bỉ tự lẩm bẩm. Qua nguyệt trung thu an ủi về sau, lấy hắn đại điều thần kinh, đã dần dần tiếp nhận nguyệt trung thu suy đoán, tin tưởng sư tôn sẽ không có nguy hiểm gì. Nguyệt trung thu gật đầu, rất đồng ý biết bỉ quan điểm, đuổi ở loại địa phương này chuẩn bị đấu giá hội tồn tại. Không thể nghi ngờ chứng minh bọn họ lực lượng cùng thực lực. Phải biết, nơi này có thể tất cả đều là đến từ các nơi tu giả. Ngư lòng hỗn tạp, sơ sót một cái, liền sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng đại chiến. Bọn muội muội tốt, đột nhiên, biết bỉ thổi lên huýt sáo. Cực kỳ khinh bạc hô một câu, đám người đang tại vào sân, một cử động kia, đưa tới không ít người chú ý. Phía trước, mấy cái trẻ tuổi nữ tu giả quay đầu, nhìn thấy sưng mặt sưng mũi biết bỉ, lập tức nhịn không được cười lên. Cười cái gì? Là ta qua anh Tuấn sao? Biết bỉ không biết xấu hổ cười nói. Nguyệt Trung thu một cái ót hắc tuyến, thầm mắng mình làm sao gặp dạng này một cái kỳ hoa. Bất cứ lúc nào chỗ nào, loại nào tình cảnh, cũng không qua nữ nhân cửa này. Bước này diện mạo cũng tính được là anh Tuấn. Người không bằng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đức hạnh của mình. Không đợi mấy cái nữ tu giả mở miệng, lập tức có người không quen nhìn, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Cũng không biết là cái kia rừng thiêng nước độc đi ra phế vật, cũng có mặt tới đấu giá trận. Không hảo hảo ở nông thôn cày ruộng, chạy đến nơi này mất mặt xấu hổ. Xem bọn họ xuyên qua, lại tăng thêm vết thương trên mặt, sẽ không phải là chạy đến cái gì sự tình bẩn thỉu, bị bảo đánh cho một trận a. Ngoặc kép chấm chấm, có người mở đầu, tự nhiên có người ồn ào. Một đám thanh niên thích nhất làm dạng này sự tình, trào phúng một chút thoạt nhìn không bằng người của mình, sau đó nổi bật địa vị của mình. Lập tức, nơi này trở nên có chút huyên náo. Loại trang diện này, Nguyệt Trung thu ngược lại là gặp qua không ít. Châm chọc khiêu khích, từ đến lớn, một mực nương theo ở hắn tả hữu. Các ngươi những người này là cái gì? Ta và các ngươi đám này tạp chủng mà nói sao? Chẳng lẽ các ngươi trưởng bối không có giáo dục các ngươi? Ở khác tiếng người thời điểm không nên chen lời. Biết bỉ lập tức liền không nhịn được. Hắn từ lúc sư tôn sống nương tựa lẫn nhau, nhập thế không tính quá sâu. Hơn nữa độ tuổi huyết khí phương cương, không có khả năng nén giận. Ngươi cái gì? Có phải hay không tự tìm cái chết? Có thanh niên gầm thét, nhẫn nhịn không được bị một cái thoạt nhìn so bản thân thân phận thấp người quát tháo. Chậm đã, một cái cẩm y thanh niên xuất thủ, ngăn cản nổi giận đùng đùng thanh niên. Hắn nhãn thần nhắm lại, hướng về biết bỉ cùng Nguyệt Trung thu liếc mấy cái, nụ cười nhạt nhòa cười. Là thượng phi mây, hắn là thượng thiên vũ một vị tộc đệ. Không ít người trước tiên nhận ra cẩm y thanh niên, không khỏi xì xào bàn tán. Thiên vũ hoàng triều hoàng thất, chính là họ thượng. Cái này thượng phi mây mặc dù không có thượng thiên vũ như vậy thân phận tôn quý, nhưng cũng là có hoàng thất huyết mạch người. Vô luận đi đến nơi nào, người bình thường đều muốn lễ nhượng mấy phần. Nguyệt Trung thu không khỏi nhìn nhiều đối phương một cái. Thượng phi mây mặc dù đang đối với hai người cười, nhưng y nguyên không che giấu được loại kia bẩm sinh cảm giác ưu việt. Giống như là thượng vị giả trông xuống hạ vị giả một dạng. Thượng Phi Mây hướng về hai người nhìn nửa ngày, sau đó cười nói, hai vị thực lực cũng không sai, nguyện ý, liền đi theo ở môn hạ của ta, vì ta cống hiến sức lực. Công, bọn họ, lúc trước nổi giận đùng đùng thanh niên không cam lòng, vừa muốn mà nói, nhưng nhìn thấy Thượng Phi Mây lạnh như băng mát, lập tức rụt trở về. Nguyệt Trung Thu cười khẽ lắc đầu. Hắn cho rằng cái này Thượng Phi Mây muốn ở trước mặt mọi người bày cái đại nhân không nhớ rõ người qua tư thái, lại không nghĩ đối phương là nhìn chúng hai người thực lực, muốn nhận hai người làm hộ vệ. Ngươi dao động cái gì đâu? Không, đây là để mắt các ngươi. Các ngươi còn không mang ơn. Mấy cái khác Thượng Thiên Vũ hạ nhân gặp Nguyệt Trung Thu dám lắc đầu, bảo vệ nóng lòng bọn họ có thể nào không biểu hiện một phen. Biết bỉ ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn vì ngươi cống hiến sức lực, ngươi là đầu bị Ngưu Đỉnh thần trí không rõ sao? Lớn mật, 7 đến 8 tên hộ vệ cùng kêu lên quát tháo. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thượng Phi Mây sắc mặt lập tức biến, trong mắt hiện ra khiếp người hàn quang. Cút ngay, nếu không lão nhất bàn tay đập chết ngươi. Biết bỉ cũng giận, lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh coi như xong, bây giờ còn muốn bị đám người này chế nhạo. Nguyệt Trung Thu một cái đè xuống muốn động thủ biết bỉ. Ở trong này động thủ, tuyệt không là một chuyện tốt. Vạn nhất lộ ra chân tướng, liền chịu không nổi, động thủ. Thượng Phi Mây quát lạnh một tiếng, hướng mấy người sau lưng khoát tay, bản thân lại lui về. Oanh, một cỗ thật lớn uy áp tản ra, trực tiếp kinh hãi 7 đến 8 cái dương nanh múa vuốt thanh niên. Nơi này nghiêm cấm đánh nhau, các ngươi nếu là muốn đánh, liền đi xa một chút. Một lão già gầm thét, tiếng như hồng trung, chấn động vùng này rung động ầm ầm. Đám người run lên, nhìn một chút lão nhân thân mang trang phục, biết rõ hắn là đệ nhất phòng đấu giá duy trì trật tự người. Nguyệt Trung Thu cũng là cả kinh, một lần này bán đấu giá quy mô so với Dạ Thành không biết to được bao nhiêu lần. Tùy tiện đi ra một cái duy trì trật tự người, cũng là ngự không cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phải là bởi vì thực lực đối phương cường đại kinh hãi đám người. Ngược lại, trong đám người có không ít thuế phàm cảnh cường giả, vừa ra tay liền có thể trấn áp hắn. Nhưng là, đối phương lưng tựa đệ nhất phòng đấu giá, không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Thượng Phi Mây hướng mấy tên thủ hạ khoát tay áo, hừ lạnh một tiếng, không thể không đến đây thì thôi. Đấu giá hội kết thúc, lưu lại tính mạng của các ngươi. Thượng Phi Mây liếc xéo hai người, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn khốc, người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Biết bỉ bĩu môi khinh thường, hừ. Thượng Phi Vân liên hừ, hai người phật mặt của hắn, ở từ điển của hắn bên trong, dạng này hèn mọn người, chỉ có đường chết một đầu. Bởi vì phòng đấu giá địa phương có hạn, mà nhân số lại quá nhiều, hiện tại vào sân muốn xuất bày ra 10 vạn viên linh thạch chứng minh tư cách. Một đạo thanh âm to lớn, giống như sấm rền, ở trong thiên địa nổ vang, lấn át tất cả thanh âm huyên náo. Cái gì? 10 vạn viên? Không ít người kinh trụ, không cam lòng hô kêu lên. Đối với người bình thường đến, 10 vạn viên linh thạch là một cái thiên văn sổ tự, căn bản liền không bỏ ra nổi. Một số người không phục, không nghĩ trơ mắt bỏ lỡ cơ hội như vậy. Rất nhiều cửa vào ra đều là đã xảy ra bạo loạn. Ta xem ai muốn mạnh mẽ xông tới. Trong lúc đó, hai đạo bóng người trong hư không hiện lên, bế nghệ bát phương, mạnh mẽ uy áp như sơn tự nhạc ép xuống dưới. Tuyệt thế cường giả, Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi rét. Không nghĩ tới phòng đấu giá vẫn còn có tuyệt thế cường giả trấn tràng. Hắn cho rằng, tuyệt thế cường giả đều rời khỏi nơi này, đi đến thạch bi chỉ địa phương. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại, đều đang chống cự cái kia uy áp đáng sợ. Các vị chớ có xúc động, một lần này bán đấu giá cũng là trọng bảo, 10 vạn viên linh thạch, chẳng qua là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Trên bầu trời, một cái lão giả tóc trắng mở miệng, ngữ khí được cho ôn hòa. Trên thực tế, đám người rất rõ ràng, lần đấu giá hội này cũng là các đại thế lực thiên hạ, không có tài lực cường đại chèo chống, căn bản sẽ không có thu hoạch gì. Bọn họ cũng chỉ là bức tranh náo nhiệt mà thôi. Lúc này, tuyệt thế cường giả lên tiếng, không còn có người dám nhắc tới ra ngược lại ý kiến. Đành phải yên lặng tiếp nhận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.